Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lao nhanh tới cửa vào trận địa. Một mình mà dám lao vào trận địa của chúng ta, thật to gan. Mau ngăn hắn lại. Người xâm nhập xuất hiện, khiến cả hang ổ phe địch trở thành chảo dầu sôi trong nháy mắt, không ngừng có lãnh chúa từ bốn phương tám hướng trở về, hình thành xu thế vây kín ở bên ngoài trận địa. Lâm Hữu nhìn cửa vào dần dần bị ngăn chặn, ánh mắt ngưng tụ lại. Phát động kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá. Phát động rít gào dã man. Phát động tật ảnh. Phát động xảo quyệt. Rất đột ngột, tốc độ cả người hắn đã tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên qua trong đám người, nhanh chóng lao qua cửa vào. Mà dưới kỹ năng xảo quyệt gia trì, khí tức của hắn đã đồng hóa cùng những binh chủng này, tạm thời nhiễu loạn công kích của chúng nó. Đợi cho đến lúc nhóm lãnh chúa phản ứng lại, hắn đã sớm giống một con cá chạch xuyên qua cửa vào, vọt tới bên trong trận địa. Ảo ảnh. Không chút do dự, trực tiếp phát động kỹ năng tiềm hành, tiến vào trạng thái 30 giây ẩn thân. Chuyện gì vậy? Sao hắn đột nhiên biến mất? Là kỹ năng tiềm hành. Hắn đang chạy về phía trận địa bên kia. Mau bảo vệ trận địa cơ thạch. Đám lãnh chúa tụ tập ở lối vào điên cuồng dũng mãnh tràn tới bên trong trận địa, nhanh chóng tiến về phía trận địa. Mà lúc này, dựa vào tốc độ dũng mãnh, Lâm Hữu đã xuyên qua khu vực bên ngoài, đi vào dải đất trung tâm gần trận địa cơ thạch từ lâu rồi, trạng thái tiềm hành trên người cũng đang dần biến mất. Hắn ở nơi nào? Công kích! Đừng để hắn tới gần cơ thạch. Phản ứng của đám lãnh chúa giới tuyên cổ cũng cực kỳ nhanh. Vừa thấy Lâm Hữu xuất hiện, cả đám đã tập trung vào hắn trong nháy mắt rồi lập tức vây quanh, trút xuống mảng lớn công kích. Ánh mắt Lâm Hữu như điện, trực tiếp triệu hồi hiền giả rừng rậm ra, phát động lĩnh vực hòa bình, biến tất cả công kích thành không. Sau đó, hắn đi tới trước mặt trận địa. Quả nhiên đúng như hai người kia nói, thật sự có thể tiến hành chiêu mộ trao đổi. Hơn nữa trên đỉnh của cơ thạch này còn hiện lên gần triệu độ bền. Hắn không dám nghĩ nhiều, ngón tay nhanh chóng trượt lên, ấn mở giao diện trao đổi chuyển tất cả tài nguyên trên người thành bảo châu tín ngưỡng. Người xâm nhập ở đây. Lúc này, bên trong trận địa lại có một đội lãnh chúa vội vàng chạy tới từ xa xa. Lâm Hữu vừa tắt đi giao diện chuẩn bị truyền tống, liếc mắt một cái đã thấy một bóng người quen thuộc trong đội ngũ phía trước rồi không nhịn được sửng sốt. Là ngươi. Là ngươi. Hai tiếng hô đầy ngạc nhiên nghi ngờ, cơ hồ đồng thời vang lên. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn Sở Chấn Nhạc xuất hiện trước mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chạm mặt đối phương ở nơi này còn vừa lúc bắt gặp nhược điểm hợp mưu cùng giới tuyên cổ của đối phương. Xem ra người phe địch cũng không biết những chuyện Sở Chấn Nhạc đã làm, càng không biết hắn ta là chó săn của giới Vĩnh Hằng. Nếu không dựa vào thù hận giữa bọn họ và giới Vĩnh Hằng, tuyệt đối không thể cho phép Sở Chấn Nhạc còn sống khỏe mạnh như vậy. Hiện giờ, hắn đã đánh vỡ chuyện tốt của đối phương, sợ là sẽ chọc vào không ít phiền toái. Lâm Hữu nhìn thoáng qua Sở Chấn Nhạc một cái thật sâu, sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp phát động truyền tống ngẫu nhiên, bao gồm cả hiền giả rừng rậm, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Sở Chấn Nhạc ngây người một lát, ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Lại bị hắn nhìn thấy chúng ta ở cùng giới tuyên cổ, lần này phiền toái rồi. Một lãnh chúa trong đội ngũ nhíu mày nói. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng không dự đoán được sẽ gặp phải Lâm Hữu ở chỗ này. Một khi tin tức bọn họ hợp mưu cùng giới tuyên cổ truyền ra, chỉ sợ bọn họ sẽ bị lãnh chúa các giới điên cuồng đuổi giết. Mà đó còn chưa phải điều quan trọng nhất. Thứ khiến bọn họ lo lắng là giới tuyên cổ bên này. Nếu người đại lục tuyên cổ biết hành động giết người diệt khẩu của bọn họ lúc trước, lại biết bọn họ làm việc cho giới Vĩnh Hằng, tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt thành thù, thậm chí đối phương còn không tiếc mọi việc để đuổi giết bọn họ. Bọn họ không thừa nhận nỗi lửa giận chết người này. Huống chi còn gần hai ngày nữa chiến trường vạn giới mới chấm dứt. Thời gian lâu như vậy, cũng đủ để lãnh chúa giới tuyên cổ nghiền xương bọn họ thành tro vô số lần. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người lo lắng hỏi. Chuyện tới lúc này, chỉ có thể giết. Giải quyết hắn, không còn hậu hoạn. Sở Chấn Nhạc trầm giọng nói. Nhưng dựa vào thực lực của hắn, muốn giết hắn chỉ sợ không dễ. Không sao cả, dù hắn có mạnh hơn nữa, cũng không thể một lần đối phó được nhiều người chúng ta như vậy. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau hành động, bố trí mai phục, hắn cũng không thể trốn đi đâu được. Được, để ta đuổi theo truy tìm dấu vết của hắn. Sở Chấn Nhạc xuất lĩnh đội ngũ liên minh giới vực, chừng hơn 1.000 người. Tuy thực lực của Lâm Hữu vượt qua lãnh chúa cấp 8 bình thường nhưng còn chưa có tự tin có thể một lần chống lại nhiều người như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta cảm thấy phiền toái. Lấy phong cách hành sự tàn nhẫn thâm độc của Sở Chấn Nhạc, khẳng định sẽ không mặc kệ hắn, chắc chắn sẽ triển khai hành động, giết hắn diệt khẩu. Lâm Hữu khá tự tin về mắt nhìn người của mình. May mắn, hắn chạy trốn rất nhanh. Mới chỉ trong nháy mắt, đã truyền tống đến vị trí khác trên chiến trường. Chẳng qua lần này vận khí không tốt như lần trước, lại trực tiếp truyền tống tới dải đất trung tâm chiến trường, khu vực có ma thú cấp 9 cấp SSS xuất hiện rải rác khắp nơi. Cũng may không trực tiếp truyền tống vào bên trong sào huyệt ma thú. Lâm Hữu nhìn thoáng qua bốn phía, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Vị trí hiện tại của hắn là bên cạnh một dãy giả sơn rộng lớn. Dường như trước kia dãy giả sơn này được dùng để ngắm cảnh, bên trong cực kỳ sạch sẽ, không có ma thú chiếm đóng. Hơn nữa vách tường nham thạch bốn phía còn có tác dụng phòng hộ thiên nhiên, dùng để chống đỡ ma thú tiến công. Vừa lúc, đêm nay có thể qua đêm tại đây. Lâm Hữu nhìn thoáng qua sắc trời đã dần tối, lập tức bỏ đi ý định rời khỏi nơi này. Tuy rằng ma thú cấp SSS nguy hiểm nhưng nếu không kết bè kết lũ xuất hiện, hắn vẫn nắm chắc đối phó được chúng. Hơn nữa ở tại nơi này, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị người tìm được, xem như một nơi cư trú không tồi. Nghĩ vậy, hắn mang theo nhóm thực vật bắt đầu bố trí bốn phía xung quanh. Ngày thứ ba trên chiến trường vạn giới tới đúng như đã hẹn. Trải qua một ngày rưỡi chiến đấu, cơ bản những lãnh chúa may mắn còn tồn tại, đều có thực lực khá mạnh, tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống rất nhiều. Dù vậy, ở khắp các khu vực trên chiến trường vẫn liên tiếp xảy ra tranh đấu. Giới vực mâu thuẫn, tranh đoạt tài nguyên, trở mặt thành thù, chỗ nào cũng có. Ngày mới vừa lên không bao lâu, Lâm Hữu đã rời khỏi dãy giả sơn, chạy ra bên ngoài. Trung tâm chiến trường này quá nguy hiểm, nơi nơi đều là ma thú cấp 9 cấp SSS. Ngày hôm qua vì sắc trời đã tối muộn, hắn mới lựa chọn qua đêm trong này. Hiện giờ trời đã sáng, dĩ nhiên là không thể ở lâu. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu đã mang theo đội ngũ binh chủng, một đường thật cẩn thận đi về trước, dạo bước trên mỗi một con đường bỏ hoang. Tìm được hắn rồi. Lúc này, trong một tòa đại viện nào đó trên chiến trường, một tên thủ hạ phụ trách điều tra theo dõi của Sở Chấn Nhạc bỗng nhiên hô to một tiếng. Tìm được rồi. Ở đâu? Sở Chấn Nhạc nghe được âm thanh, từ phòng trong vội vàng chạy tới. Trung tâm chiến trường, hiện giờ hắn đang ở trung tâm chiến trường. Tên lãnh chúa kia khiếp sợ nói. Binh chủng của hắn ta là Hỏa Nhãn Thương Ưng, được xưng là binh chủng bay cao nhất trong hệ giả thú. Không chỉ có năng lực điều tra rất mạnh, năng lực ẩn nấp cũng cực kỳ tuyệt vời. Kể cả khi nó bay đến trung tâm chiến trường nơi có ma thú cấp SSS đi khắp nơi trên đất, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ban đầu hắn ta chỉ ôm tâm tính tùy tiện điều tra thử một lần, kết quả không nghĩ tới, vừa vặn lại phát hiện Lâm Hữu đang chạy đi. Khu vực trung tâm ư. Sở Chấn Nhạc nỉ non tự nói, chân mày dần dần nhíu lại. Không nghĩ tới hắn lại chạy đến nơi này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có cần vào trong đó bao vây không? Lãnh chúa khác không nhịn được hỏi. Với bọn họ, uy hiếp của ma thú cấp SSS vẫn là cực kỳ lớn. Dù sao binh chủng của bọn họ cũng không có phòng ngự biến thái như thực vật của Lâm Hữu, có thể cứng rắn chịu đánh. Đương nhiên cần phải đi. Tia lạnh lẽo chợt lóe trong mắt Sở Chấn Nhạc. Tuyệt đối không để lộ bí mật của chúng ta cho những người khác biết. Hơn nữa giữ lại gia hỏa kia, chắc chắn trong tương lai hắn sẽ trở thành họa lớn, vừa vặn có thể nương theo cơ hội lần này để diệt trừ hắn. Nhưng hắn có năng lực truyền tống mà. Nếu lại để hắn chạy thoát, chỉ sợ lần sau sẽ không dễ bắt đâu. Không sao cả, ta đã sớm chuẩn bị kế hoạch đối phó rồi. Sở Chấn Nhạc khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn ta nhìn về phía lãnh chúa hệ máy móc có khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh. Thế nào? Có nắm chắc không? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Lãnh chúa kia tự tin ngẩng đầu. Được, triệu tập mọi người, lập tức xuất phát. Sở Chấn Nhạc ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 lãnh chúa của liên minh giới vực rời khỏi đại viện, trùng trùng điệp điệp tiến vào trung tâm chiến trường. Bên kia, trong một lâm viên cỏ dại mọc thành bụi bên cạnh trung tâm chiến trường, Lâm Hữu vừa rời khỏi dãy Giả Sơn, mang theo mấy binh chủng vương tộc nằm úp sấp đằng sau một khối nham thạch, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào một con vượn đen cao lớn đang được mấy ngàn con vượn và khỉ vây quanh bên trong lâm viên. Tên: Thiết Tý Viên Vương, vua khỉ, lãnh chúa. Chủng tộc: Giả thú. Cấp bậc: cấp 9, cấp SSS. Lực lượng: 12500 cộng 12500. Thể chất: 9500 cộng 9500. Nhanh nhẹn: 9600 cộng 9600. Tinh thần: 9000 cộng 9000. Kỹ năng: cánh tay khổng lồ, Thái Sơn áp đỉnh, cuồng hóa. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu: nó là kẻ thống trị bầy Thiết Tý cự viên, có được lực lượng cường đại vượt qua cùng cấp kèm theo trí tuệ không thấp. Lâm Hữu nhìn giao diện thuộc tính trước mắt, lại không nhịn được nuốt nước miếng. Lực lượng khủng bố cao tới 25.000, chỉ sợ nó tát một cái cũng có thể chụp chết Thanh Cương có phòng ngự cao nhất của hắn. Sức mạnh của nó đã vượt qua phạm trù ma thú cấp 9. Nếu hắn đoán không sai, nó đã được kỹ năng cánh tay khổng lồ gia trì, mới có thể đạt tới trình độ khoa trương như vậy. Thái Sơn áp đỉnh và cuồng hóa lại càng không cần phải nói, lúc trước hắn đã thấy loại kỹ năng này, chúng được cho là kỹ năng cực kỳ hung mãnh. Sau đó, Lâm Hữu lại nhìn thoáng qua hình thể cao gần 20 mét của vua khỉ, cuối cùng hắn đành phải bỏ qua ý định ra tay. Đi thôi. Lâm Hữu nói một câu với mấy vương tộc bên người và chậm rãi lùi lại, rời khỏi phạm vi lâm viên. Giữa trưa ngày mai chiến trường sẽ xong. Hắn phải cố hết sức thu thập nhiều tài nguyên một chút, bằng không đến lúc đó thăng lên cấp 9 mà không có ma năng chiêu mộ binh chủng, sẽ xấu hổ lắm. Nghĩ vậy, Lâm Hữu đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục đi về phía khu vực ngoại vi. Cứ như vậy một đường cẩn thận bước tới, rốt cục ở nửa giờ sau, hắn cũng đặt chân lên một con đường rộng mở mà yên tĩnh. Từng. Lâm Hữu vừa đi vài bước, lập tức dừng lại. Bốn phía con đường vốn đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện lượng lớn bóng người và binh chủng, nhanh chóng bao vây hắn vào bên trong. Tiếp theo đó, vô số binh chủng phi hành bay lên, cơ hồ đã phong tỏa cả không trung. Chúng ta lại gặp rồi, người anh em Lâm Hữu. Trong đám người, Sở Chấn Nhạc mang theo binh chủng hệ nhân hình chậm rãi đi ra. Là ngươi. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, hắn nhìn chăm chú vào đối phương. Đúng là hắn không đoán được, Sở Chấn Nhạc sẽ tìm tới tận cửa nhanh như vậy, còn bố trí mai phục ở nơi này từ trước. Xem ra hắn đã đoán đúng. Gia hỏa này sẽ không bỏ qua cho hắn nhẹ nhàng như vậy. Lâm Hữu nhìn lướt qua bốn phía, có hơn 1.000 lãnh chúa cấp 8 cùng binh chủng trải rộng khắp cả con đường, âm thầm quan sát thế cục. Không cần nhìn, nơi này đã bị toàn bộ chúng ta vây quanh, ngươi không trốn thoát đâu. Sở Chấn Nhạc ngạo nghễ nói. Trốn thoát hay không, cũng không phải ngươi nói là được. Vẻ mặt Lâm Hữu dần dần trầm xuống. Hơn 1.000 lãnh chúa cấp 8 đều là tinh anh đến từ các giới, dù thực lực của Lâm Hữu có mạnh hơn nữa, cũng không dám tự cao. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp phát động truyền tống ngẫu nhiên, thân thể bắt đầu trở nên vặn vẹo. Không ngờ, lúc này bên người Sở Chấn Nhạc, đột nhiên lao ra một đống chiến xa máy móc chuyên chở rương điện năng. Muốn truyền tống? Không dễ dàng như vậy đâu. Sở Chấn Nhạc hét lớn một tiếng, rương điện năng trên chiến xa máy móc kia đột nhiên bùng nổ ra một vòng tia sáng màu trắng, lập tức bao phủ Lâm Hữu ở bên trong. Đã bị kỹ năng điện từ quấy nhiễu ảnh hưởng, tất cả kỹ năng loại di chuyển vị trí đều mất đi hiệu lực, thương tổn thuộc tính điện tăng lên 10%, liên tục trong 30 giây. Kỹ năng dịch chuyển mất đi hiệu lực. Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu, thầm kinh hoảng. Không nghĩ tới vì phòng ngừa hắn chạy trốn, Sở Chấn Nhạc còn đặc biệt chuẩn bị loại thủ đoạn này. Vốn dĩ truyền tống ngẫu nhiên cần một chút thời gian chuẩn bị, hiện giờ đảo mắt một cái đã bị sóng điện từ kia cắt ngang, không thể tiếp tục phát động. Ta đã nói rồi, ngươi không trốn thoát đâu. Bên cạnh truyền đến tiếng cười đắc ý của Sở Chấn Nhạc. Ánh mắt Lâm Hữu nheo lại, nhìn về phía lãnh chúa hệ máy móc đang được bảo vệ chặt chẽ bên người đối phương. Cả loại bảo hộ cũng làm chu đáo như vậy, quả nhiên là chuyên môn nhằm vào hắn mà tới. Tuy hiệu quả điện từ quấy nhiễu chỉ có 30 giây, nhưng lãnh chúa máy móc này lại có hơn 100 chiếc chiến xa điện năng, kể cả luân phiên phóng kỹ năng cũng có thể bao phủ toàn bộ quá trình, hoàn toàn phong kín năng lực truyền tống của hắn. Biện pháp duy nhất chính là chạy ra khỏi phạm vi điện từ quấy nhiễu mới có thể giải trừ trạng thái bị tập trung trên người. Trốn. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hắn lập tức lao thẳng về phương hướng vòng vây có lực lượng yếu ớt nhất. Ngươi bị lừa rồi. Hắn không nghĩ tới, ngay lúc ấy đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh của Sở Chấn Nhạc. Vốn dĩ phương hướng nọ chỉ có vài đội binh chủng ít ỏi, vậy mà không hề có chút dấu hiệu đã xuất hiện lượng lớn lãnh chúa. Bọn họ vẫy tay một cái, đã triệu hồi mấy ngàn con binh chủng ra. Tiến công. Chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên, công kích nổi lên chi chít, chỉ trong nháy mắt đã phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Hữu. Lâm Hữu không dám sơ suất, vội vàng triệu hồi tất cả binh chủng bày ra trận thế phòng thủ ở bốn phía. Xông lên cho ta. Hắn quát lên một tiếng, trực tiếp phát động hiệu quả chủ động bên trên chiến giáp sương linh, một cái lá chắn hàn băng giảm thương 25% lập tức bảo vệ quanh thân. Đồng thời thanh cương mở ra rít gào giả mang, bước chân nặng nề đạp xuống, sau đó mang đội lao về phía bên ngoài vòng vây. Linh tịch bùng nổ tự nhiên lực, trong một đợt nổ ầm vang, vô số dây leo lao khỏi mặt đất, xây dựng thành một tấm lưới phòng ngự thật lớn ở bốn phía đội ngũ. Rầm rầm oanh. Âm thanh nổ mạnh kịch liệt quanh quẩn bên tai. Nhưng kỹ năng có uy lực vô cùng mạnh mẽ của linh tịch cũng bị số lượng công kích khổng lồ kia phá hủy trong nháy mắt. Công kích còn dư lại ầm ầm hạ xuống, nổ tung giữa đám thực vật. Áo giáp hàn băng trên người Lâm Hữu cũng xuất hiện lượng lớn vết rách, trên người bị cắt thành từng miệng vết thương. May mắn trị liệu quần thể của sứ giả tinh linh rơi xuống đúng lúc, giúp đỡ cho hắn và đám binh chủng khôi phục lại thương tích. Đúng lúc này, mắt thấy lá chắn hàn băng sắp nát vụn, ánh mắt Lâm Hữu tập trung lại, sau đó mang đội hung hăng lao tới vòng vây được cấu thành từ binh chủng ngay trước mặt. Sau đó, rầm một tiếng, lá chắn hàn băng bị nổ nứt ra, một cổ khủng bố hàn ý vượt qua cấp 8 đột nhiên khuếch tán, thổi quét bốn phía. Đám binh chủng phản ứng không kịp, nháy mắt đã bị đông lạnh thành tượng băng, công kích cũng ngừng lại theo. Ngăn hắn lại. Sở Chấn Nhạc đang đuổi theo phía sau, kinh hoảng quát một tiếng, binh chủng trên không trung đều hạ xuống, ngăn cản đường đi của Lâm Hữu. Nhân cơ hội này, đám lãnh chúa không bị khống chế lại siết chặt vòng vây, lần thứ hai vây quanh Lâm Hữu và quân đoàn thực vật. Thật phiền thức. Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới đám gia hỏa này lại khó dây dưa như vậy. Mắt thấy hiệu quả của gào thét giả mang đã biến mất, công kích đầy trời hạ xuống, hắn cũng không có giữ lại nữa, phát động đồng thời màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ đội ngũ ở bên trong. Một đợt tiếng nổ điên cuồng và trùng kích mãnh liệt qua đi, hai vòng bảo hộ cũng nhau nát vụn, ngay cả lá chắn trên người binh chủng cũng chỉ chống đỡ chưa đến 2-3 giây, tất cả đều bị đánh lui trở về. Kể cả thanh cương, trên người cũng bị thương không nhẹ, không thể không lui về đội ngũ trị liệu. Quả nhiên, một người đồng thời đối mặt với nhiều binh chủng công kích như vậy vẫn quá sức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi cho đến khi vòng vây hoàn toàn co rút lại, chỉ sợ hắn cũng tán thân tại chỗ này. Ha ha, không phải lúc trước ngươi rất cuồng sao? Bây giờ còn không phải chết trên tay chúng ta. Tiến công. Toàn lực tiến công cho ta. Mắt thấy thủ đoạn phòng ngự của Lâm Hữu đều bị đánh tan, đám lãnh chúa này lại đắc ý cười to. Một tiếng ra lệnh vang lên, kỹ năng đua nhau bắn ra, binh chủng phi hành trên bầu trời hóa thành tàn ảnh, lao mạnh xuống dưới. Để bố trí dồn Lâm Hữu vào chỗ chết, cơ hồ mỗi người đều bùng nổ thủ đoạn mạnh nhất, uy lực mạnh nhất, khiến cho không khí bốn phía đều kịch liệt rung rẩy. Lại không biết, Lâm Hữu chờ chính là giờ khắc này. Ngay trong nháy mắt khi công kích sắp hạ xuống, chỉ nghe tông một tiếng, một làn sóng gợn vô hình lấy hiền giả rừng rậm làm trung tâm bị đẩy ra. Phát động lĩnh vực hòa bình. Ngay lúc đó, bỗng nhiên tất cả công kích đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh thế giới thanh tĩnh. Đám lãnh chúa vốn đang kiêu ngạo nở nụ cười đầy đắc ý bất chợt tất cả đều động lại trên mặt. Không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng, mặt đất dưới lòng bàn chân Lâm Hữu đột nhiên nổ vang, cả người hóa thành mũi tên nhọn bằng thẳng ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã thoát khỏi vòng vây, độn đi thật. Mọi người vốn đang khiếp sợ, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, để hắn chạy thoát rồi, mau đuổi theo. Đừng cho hắn chạy. Từng tiếng gầm gào vang lên, đám lãnh chúa này cũng không kịp nghĩ nhiều, xuất lĩnh binh chủng nhanh chóng đuổi theo, hội tụ thành một làn sóng triều mãnh liệt trên đường. Lâm Hữu vừa thu lại binh chủng, một vòng sóng điện từ đã bao phủ hắn, lại đẩy hắn vào trạng thái 30 giây quấy nhiễu. Nhìn lại, quả nhiên là chiến xa điện năng đã đuổi theo, hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ nhanh, vẫn một mực đi theo phía sau hắn, không thể ném lại đằng sau. Trên đỉnh đầu lại trải rộng binh chủng phi hành, hoàn toàn cắt đứt ý tưởng cưỡi rồng yêu đế đào tẩu. Nếu các ngươi đã thích đuổi như vậy, thì cứ đuổi đi. Lâm Hữu hiện lên sát ý lạnh như băng, đột nhiên tăng tốc lao khỏi con đường. Mà phương hướng hắn đi tới, lại chính là lâm viên của đàn khỉ khổng lồ hồi nãy. Ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Từng tiếng hò hét quanh quẩn bên trên con đường tại trung tâm chiến trường. Dưới tình huống một bên đuổi một bên chạy, rất nhanh Lâm Hữu đã lao khỏi con đường, vội vàng xông thẳng về phía vườn cây. Sau đó đội ngũ liên minh giới vực, cơ hồ đã trải rộng cả trên trời dưới đất, giống như thủy triều màu đen áo ạt tràn tới. Đây là ưu thế đoàn đội tác chiến. Bọn họ được các loại quần thể kỹ năng gia trì, khiến cho tốc độ không hề kém so với Lâm Hữu trong trạng thái cỏ bốn lá tăng phúc, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu sắp đuổi kịp hắn. Lâm Hữu vận chuyển sức mạnh quy tắc, phát động kỹ năng tật ảnh, tốc độ lại tăng lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Nhưng, điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là lúc này giữa đội ngũ liên minh giới vực, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn của Sở Chấn Nhạc. Chiến trận xung phong, bày trận. Âm thanh vừa rơi xuống, đội kỵ binh hệ hình người bên người đối phương đã mở rộng ra ngoài, xây dựng thành chiến trận hình mũi nhọn ở phía trước đội ngũ. Giây tiếp theo, tốc độ của binh chủng trong phạm vi chiến trận đột nhiên tăng lên, đã dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Đó là chỗ đặc biệt của binh chủng hệ hình người. Có thể thông qua các loại chiến trận phát huy ra hiệu quả khác nhau, cũng đảm bảo tiến hành song song kết hợp với di chuyển. Ví dụ như chiến trận phòng ngự của binh chủng loại thuẫn giáp, chiến trận xung phong của binh chủng loại kỵ binh. Đây là một năng lực của loại hình binh chủng cực kỳ được coi trọng trong quá trình điều khiển quân đoàn, cũng chỉ có nhân tài giỏi về phối hợp dụng binh mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của binh chủng này. Sở Chấn Nhạc có thể trở thành thủ lĩnh của đội ngũ liên minh giới vực, quả nhiên không thể khinh thường. Mắt thấy đội ngũ binh chủng phía sau càng ngày càng gần, Lâm Hữu đã triệu hồi Nấm Yêu Vương ra. Không cần nói quá nhiều. Nấm Yêu Vương vừa xuất hiện, lập tức tháo xuống một đống lớn cái nấm với màu sắc khác nhau từ trên người, sau này ném thẳng về phía sau. Những cái nấm hóa thành đường cong parabol rơi xuống bên trên con đường mà đám Sở Chấn Nhạc nhất định phải đi qua. Oanh! A! Mấy đám mây nấm cực kỳ lớn dâng lên khiến đám kỵ binh xông vào trước nhất bị nổ cho đổ nghiêng đổ ngửa. Có hai tên xui xẻo trực tiếp bị nổ chết tại chỗ. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 37,84 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 65,1 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Lập tức, Lâm Hữu đạt được hơn 100 triệu ma năng. Chỉ tiếc công huân chiến trường còn lại có 2 điểm, xem ra đã bị bọn họ cầm đi trao đổi vật phẩm rồi. Nhưng tin tức tốt là, sau khi kỵ binh của Sở Chấn Nhạc bị nổ tung, trạng thái xung phong cũng theo đó bị giải trừ, tốc độ của bọn họ chậm lại trong nháy mắt. Thủ lĩnh, nếu cứ tiếp tục đuổi theo sẽ đến vùng đất trung tâm nhất. Một lãnh chúa bên cạnh Sở Chấn Nhạc lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ ra tay với đối phương tại đây, vốn là chuyện cực kỳ phiêu lưu. Nếu cứ tiếp tục đuổi theo, chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố khủng khiếp. Sở Chấn Nhạc tự nhiên cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng đây lại là cơ hội tuyệt hảo để loại bỏ tất cả, đánh chết Lâm Hữu, bọn họ sẽ mất đi một đại địch trong tương lai. Nếu để đến lúc đó, muốn giết chết hắn đã không dễ dàng như vậy. Tiếp tục đuổi theo, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ mấy ma thú của hắn? Sở Chấn Nhạc trầm giọng nói. Hơn 1.000 lãnh chúa cấp 8, chỉ cần không đụng tới tồn tại ma thú quá mức biến thái hoặc đàn ma thú, trên lý thuyết sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Hơn nữa vì đánh chết đại địch trong tương lai, chút tổn thất ấy hoàn toàn đáng giá. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã tập hợp lại, phát động kỹ năng gia tốc đuổi theo Lâm Hữu. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, cuối cùng Lâm Hữu cũng lướt qua đoạn đường lúc trước, đi tới bên ngoài phiến vườn cây kia. Hắn nhìn thoáng qua đại quân binh chủng phía sau vẫn đuổi theo không bỏ như trước, không còn tiếp tục do dự nữa, trực tiếp chui vào bên trong vườn cây. Đám lãnh chúa liên minh giới vực thấy vậy, lập tức biến sắc. Đã vậy, ngay khi bọn họ nhìn vào trong vườn cây ấy, cũng thấy được con vượn có hình thể khổng lồ và cánh tay sắt kia, ai nấy đều trở nên sợ hãi. Không tốt. Là ma thú lãnh chúa. Thiết tí viên vương cấp SSS. Hắn đang chạy vào bên trong. Lui. Mau lui lại. Đám người liên minh giới vực hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới nơi này lại có một con ma thú khủng bố như vậy. Ma thú lãnh chúa cấp 9 cấp FFS, thuộc tính bình quân gần 20.000, căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó được, nhân số có nhiều cũng vô dụng. Trong một mảnh la lớn, cả đám lập tức thay đổi phương hướng, đi như trốn trời xa phạm vi vườn cây. Nhưng, Lâm Hữu đâu thể tha cho bọn họ rời đi nhẹ nhàng như vậy. Trống. Thiết tí viên vương đang ở giữa vườn cây, cũng bị kẻ xâm nhập Lâm Hữu làm kinh động, phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Tiếng gầm gừ kia hóa thành sóng chấn động, thổi quét về bốn phía, lại khiến đám người liên minh giới vực sợ tới mức run rẩy toàn thân. Hắn chạy vào thật. Chẳng lẽ gia hỏa kia không muốn sống? Sắc mặt Sở Chấn Nhạc âm trầm, hắn ta quay đầu nhìn vào bên trong vườn cây, lại một chút sững sờ. Bởi vì lúc này bên trong vườn cây, đã sớm không nhìn thấy bóng dáng Lâm Hữu, giống như kẻ kia biến mất rồi. Thay vào đó, là một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hạ xuống giữa đội ngũ bọn họ. Ầm vang. A. À. Tiếng kêu thảm thiết, cùng với một tiếng nổ ầm vang, cả mặt đất đều bị Thiết Tí Viên Vương đập cho sụp đổ xuống. Binh chủng và lãnh chúa trong phạm vi mấy chục mét, lại nháy mắt bị nghiền thành thịt nát, máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Những người còn lại trừng to mắt như muốn nứt ra, nhìn thấy quái vật lớn đột nhiên xuất hiện này, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Chạy mau đi. Không biết là ai hô một tiếng, nhóm lãnh chúa lập tức bừng tỉnh, đều mang theo binh chủng của mình xoay người bỏ chạy. Đâu còn thế tới hoành tráng hồi nãy. Vốn dĩ bọn họ nhiều người như vậy, nếu tổ chức ổn thỏa cố gắng một chút còn có thể ngăn được một hai. Nhưng lúc này bọn họ đã sớm mất hết chiến ý, quân lính tan rã, làm sao có thể ngăn cản lực lượng khủng bố của Thiết Tí Viên Vương. Trong nháy mắt, Thiết Tí Viên Vương đuổi theo bọn họ, thân thể khổng lồ đấu đá lung tung, đại sát tứ phương trong đội ngũ. Từng mảng binh chuẩn bị đánh bay ra, trong đó còn bao hàm không ít lãnh chúa, vậy mà không một ai dám đối chiến với nó. Trở về. Đều trở về cho ta. Sở Chấn Nhạc lớn tiếng la lên trong đội ngũ, muốn một lần nữa chỉnh đốn trận thế. Chẳng qua quân tâm đã đại loạn, mặc cho hắn ta la lên như thế nào, đều không có bất kỳ ai hưởng ứng lời kêu gọi của hắn ta. Ngược lại bởi vì như vậy, đã hấp dẫn lực chú ý của Thiết Tí Viên Vương, khiến hai mắt đỏ đậm như chuông đồng của nó đột nhiên quay đầu lại. Đáng chết! Sở Chấn Nhạc thầm mắng một tiếng, đã đến nước này, hắn ta còn quan tâm cái gì được nữa, chỉ biết cưỡi lên chiến mã xoay người bỏ chạy. Nhưng giây tiếp theo, đỉnh đầu hắn ta bỗng nhiên tối sầm lại, một bóng dáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Thiết Tí Viên Vương đang đuổi theo. Sở Chấn Nhạc kinh hãi muốn chết, lập tức khiến cho vệ sĩ độn giáp bên người giơ tấm chắn lên cao, tạo thành chiến trận phòng thủ, triển khai một mặt quang thuẫn cực lớn trên đỉnh đầu. Ầm vang. Một tiếng nổ, tấm chắn ánh sáng rền rỉ kêu lên rồi nứt toát. Nhưng Sở Chấn Nhạc cũng nương theo lực phản chấn của lần trùng kích này mà bạo lui ra ngoài, sau đó không quay đầu lại thoát khỏi hiện trường. Lại không chú ý tới, lúc này một mảnh bồ công anh vừa vặn hạ xuống, nhẹ nhàng bám vào lên lưng hắn ta. Cứ như vậy, hắn ta cướp được đường chạy như điên 7-8 phút sau, cuối cùng mới thoát khỏi Thiết Tí Viên Vương đuổi giết, một mình đi đến một phố phường cũ nát. Hô! Sở Chấn Nhạc thở hổn hển, nhìn thoáng qua phía sau, không thấy Thiết Tí Viên Vương đuổi theo, cuối cùng hắn ta cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức ngã ngồi xuống bên cạnh xe ngựa, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Có thể nói chiến đấu lần này, đội ngũ bọn họ tổn thất thảm trọng, không biết đã tổn thất bao nhiêu lãnh chúa. Chờ sau khi trở về, hắn ta chắc chắn sẽ vì làm việc bất lợi mà bị trách phạt, chỉ cần ngẫm nghĩ không thôi cũng khiến cho hắn phẫn hận vô cùng, chỉ hận không thể rút gân lột da, cắn nuốt huyết nhục Lâm Hữu. Lâm Hữu. Mắt Sở Chấn Nhạc chứa đầy sát ý, từ trong hàm răng nhả ra hai chữ, nắm tay răng rắc rung động. Ngươi đang gọi ta ư? Ngay lúc đó, một tiếng đáp lại vang lên. Sở Chấn Nhạc biến sắc, lập tức đứng dậy nhìn về phía âm thanh phát ra. Nhưng nghênh đón hắn ta, lại là ba luồng hàng mang lạnh như băng, chợt lóe qua cần cổ và hậu tâm, cơ hồ đã phong tỏa tất cả đường né tránh của hắn ta. Rõ ràng vô ảnh và hai cái huyễn ảnh phân thân của nó đang ẩn núp ở một bên. Sở Chấn Nhạc quá sợ hãi, cả người chấn động, áo giáp trên người đột nhiên bùng nổ một mảnh kim quang phòng ngự. Thương. Âm thanh chấn động màng tai vang lên. Công kích của vô ảnh và phân thân toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài, một kích thất bại. Vậy mà lại chặn được. Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hắn cố ý lên tiếng khiến cho Sở Chấn Nhạc phân thần, tiếp theo lại khiến cho Vô Ảnh thừa dịp kẻ này chưa chuẩn bị mà đánh lén từ phía sau, không nghĩ tới đối phương còn có thể phản ứng lại. Quả nhiên Sở Chấn Nhạc này không đơn giản. Nhưng hắn cũng không chịu dừng tay như vậy, tâm niệm vừa động, tất cả binh chủng đã bị hắn triệu hồi ra. Sưu, sưu, sưu. Vô số dây leo đột nhiên lao ra, đi qua vây quanh Sở Chấn Nhạc. Mà dây leo của Thanh Đằng lại khuếch tán bốn phía, phong tỏa toàn bộ phường thị. Hừ, ngươi cho là như vậy có thể giết được ta sao? Sở Chấn Nhạc hừ lạnh một tiếng, ngay lúc đó, đám binh chủng hệ hình người với các loại hình thái khác nhau cũng xuất hiện rồi một đao chém đứt mớ dây leo vây quanh. Đao mang thế đi không giảm, bắn ra từng luồng đao không khí sắc bén, cắt đống dây leo còn lại thành từng mẫu nhỏ, thoải mái đỡ công kích của Lâm Hữu. Trang bị cấp 9. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra trang bị binh chủng này đang mặc trên người, hơn 400 binh chủng, vậy mà tất cả đều mặc một bộ trang bị cấp 9. Lại thêm, thiên phú chủng tộc của hệ hình người, chính là tăng lên hiệu quả của trang bị. Cấp bậc không gian bản nguyên càng cao, tăng thêm càng lớn. Dựa vào thực lực của Sở Chấn Nhạc, hiển nhiên đã đạt tới giá trị cộng vào cực hạn của cấp 8, khó trách đối phương không hề sợ hãi như vậy. Chỉ sợ đám trang bị này cũng phải giá trị tới vài trăm triệu. Nếu như vậy, hắn càng không thể nương tay. Ra tay. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, Thanh Cương trực tiếp phát động rít gào dã man, đột nhiên khởi xướng xung phong mang theo đội ngũ lao thẳng về phía Sở Chấn Nhạc. Nơi chúng nó đi tới, mặt đất chấn động, đạp ra từng đường nứt. Chiến trận phòng ngự. Sở Chấn Nhạc nhanh chóng lui tới phía sau binh chủng, khiến cho hai hàng vệ sĩ độn giáp cầm trong tay lá chắn cấp 9 giơ lên đỉnh, trực tiếp triển khai quang thuẫn phòng ngự, che ở trên đường quân đoàn cổ thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới. Đối phương đã dùng tấm chắn ánh sáng này trong lúc ngăn cản Thiết Tí Viên Vương, kể cả công kích mạnh mẽ của ma thú lãnh chúa cấp 9 cấp SSF cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lãnh chúa cấp 8 bình thường căn bản không thể nào phá vỡ nó trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần kéo dài thời gian, lãnh chúa liên minh giới vực khác rất nhanh có thể chạy tới nơi này, đến lúc đó. Nghĩ vậy, Sở Chấn Nhạc không nhịn được nở nụ cười lạnh, tràn đầy khinh thường nhìn Lâm Hữu xa xa. Nhưng những gì Sở Chấn Nhạc nhìn thấy lại là một gốc hoa ăn thịt người với hình thể thật lớn bên người Lâm Hữu, đột nhiên mở ra cái mồm to như chậu máu được tạo thành từ bốn cánh hoa của nó. Cắn nuốt. Âm thanh không chứa chút cảm tình vang lên. Bên trong cái mồm to như chậu máu kia, bỗng nhiên xuất hiện ra một loại lực hút quỷ dị. Dưới tác động của lực hút này, tấm chắn phòng ngự của Sở Chấn Nhạc nhanh chóng tiêu tán, hóa thành từng luồng năng lượng màu vàng dung nhập vào trong đó. Thôn vệ tử vong, có thể cắn nuốt hiệu quả kỹ năng trong phạm vi chỉ định, chuyển hóa thành năng lượng bản thân, trị liệu cho mình. Đúng là kỹ năng chiêu bài của thôn thiên. Thật hiển nhiên Sở Chấn Nhạc không dự đoán được Lâm Hữu còn có thủ đoạn này, mắt thấy quân đoàn cổ thụ với khí thế mạnh mẽ xông lên, sắc mặt lập tức kẻ này kịch biến. Trường xà trận. Sở Chấn Nhạc hét lớn một tiếng, vệ sĩ độn giáp bên người va chạm tấm chắn vào nhau, nối thành một loạt vách tường phòng ngự, từ trong ra ngoài. Dùng tốc độ cao xoay quanh vị trí trung tâm, giống như một con cự xà bay múa. Ngay sau đó, vảy rắn bán trong suốt do năng lượng cấu thành xuất hiện, bao vây cả đội ngũ vào bên trong. Vậy mà cả đội ngũ lại thật sự biến thành một con cự mãng màu vàng. Oanh! Thanh Cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ, hung hăng va chạm lên trên vảy rắn phòng hộ. Nhưng lực trùng kích khủng bố này lại không thể phá mở trường xà trận của Sở Chấn Nhạc, ngược lại còn bị lệch, bị vảy rắn phòng hộ xoay tròn đánh rơi công kích. Quấn quanh. Lâm Hữu không dừng tay, lập tức ra lệnh một tiếng. Mặt đất dưới chân đội ngũ binh chủng của Sở Chấn Nhạc đột nhiên xuất hiện lượng lớn dây leo, chúng lập tức trói buộc đám vệ sĩ độn giáp đang xoay tròn. Đại xà đang hung hăng bay múa đã chậm lại trong nháy mắt. Vảy rắn màu vàng cũng theo đó mà nhạt đi vài phần. Lệ. Đúng lúc này, rồng yêu đế và rồng yêu hậu trên bầu trời thét dài một tiếng. Thân thể khổng lồ xông lên trời cao, phát động kỹ năng tổ hợp, bắt đầu xoay quanh với tốc độ cao theo chiều ngược lại với chiến trận trên không trung. Giây tiếp theo, cuồng phong kịch liệt nổi lên, rồi từ không trung ầm ầm hạ xuống. Biến trận, phương viên. Sở Chấn Nhạc không chút hoảng hốt, trầm giọng hét lớn một tiếng, trường đao trong tay chém đứt dây leo, giải cứu vệ sĩ độn giáp. Tiếp theo, vệ sĩ độn giáp lưỡng lưỡng tương giao, là một loại khái niệm toán học. chỉ bất kỳ một đường thẳng nào trong ân đường đều giao nhau với số còn lại, lấy tấm chắn làm vỏ ngoài, đang xem những binh chủng có thân thể thiên về hướng nhẹ nhàng cơ động ở bên trong, sau đó nối liền với nhau, hình thành một cái thùng sắt. Cùng phong thổi quét mà qua nhưng không thể lay động được chúng nó. Chặn được. Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Chấn Nhạc này lại có nhiều thủ đoạn như vậy, có thể vận dụng đấu pháp chiến trận của binh chủng hệ hình người một cách thuần thục nhuần nhuyễn. Đối phương tuyệt đối là một trong số những lãnh chúa cấp 8 mạnh nhất mà hắn từng gặp. Đang lúc Lâm Hữu suy nghĩ, cuồng phong đã tiêu tán, trạng thái rít gào dã man chấm dứt, khí thế của thực vật yếu đi. Sở Chấn Nhạc thấy vậy, lập tức biến hóa trận hình. Phong thủy trận. Người này ra lệnh một tiếng, đội ngũ binh chủng vốn đang trong tư thế thùng sắt đột nhiên khuếch tán ra ngoài, vừa ngăn cản thực vật tiến công vừa nhanh chóng di động. Vệ sĩ độn giáp ở hai bên ngăn cản thương tổn, kỵ binh và người cầm đao ở bên trong xây dựng thành trận thế mũi nhọn. Một mảnh tư thế hào hùng qua đi, tất cả vũ khí trên tay binh chủng đều bám lên một tầng nhận mang màu vàng, giống như xé mở không khí, ngay cả khí thế cũng đột nhiên tăng mạnh. Xông lên. Sở Chấn Nhạc chỉ kiếm về phía trước, khởi xướng xung phong về phía Lâm Hữu. Cả đội ngũ khổng lồ hóa thành một mũi tên nhọn, đột nhiên đánh mở phòng thủ của quân đoàn cổ thụ, bỏ lại phía sau đám nấm nổ tung trên đỉnh đầu. Mà trên người đám cổ thụ vừa bị phá tan, lập tức có đao mang màu vàng nở rộ, xuất hiện từng miệng vết thương sâu khủng khiếp. Xem ra đây là một chiến trận tăng lên công kích có kèm theo hiệu quả đẩy lùi. Ngăn chúng nó lại. Sắc mặt Lâm Hữu hơi trầm xuống, hắn lập tức ra lệnh cho nhóm thực vật bên người. Nấm yêu vương nghe vậy, lập tức mang theo quân đoàn cái nấm đang oanh tạc nhanh chóng lui về phía sau, nhường lại vị trí. Sau đó một mảnh tiếng xé gió vang lên, vô số dây leo lao khỏi mặt đất, xây dựng thành một tấm lưới phòng ngự kín không kẽ hở ở phía trước. Đồng thời màn che sinh mệnh và thành lũy bảo vệ đồng loạt mở ra, bảo vệ quân đoàn thực vật ở bên trong. Đảo mắt một cái, chiến trận xung phong với thế tới hung hãn đã ầm ầm va chạm cùng tấm lưới phòng ngự, thế tới lập tức ngừng lại. Cái gì? Sở Chấn Nhạc biến sắc, không nghĩ tới thế công chiến trận xung phong mạnh nhất của hắn ta lại bị ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Lại không biết Lâm Hữu đã sớm cho rêu cộng sinh phát động hiệu quả bí bảo bỏ hết vào một giỏ, chuyển hóa tất cả thuộc tính thành thể chất rồi. Tuy chỉ có 10 giây thời gian nhưng hoàn toàn đủ để chặn đứng thế công của hắn ta. Hành động này cũng khiến Sở Chấn Nhạc trực tiếp rơi thật mạnh vào hoàn cảnh bị bao vây, kìm kẹp. Ngươi thua. Lâm Hữu lạnh nhạt nói. Âm thanh vừa rơi xuống, mảng lớn hồng quang lần thứ hai bốc lên, khiến cho thuộc tính của tất cả thực vật đột nhiên tăng mạnh. Sở Chấn Nhạc đang khiếp sợ, sắc mặt hắn ta đột nhiên biến đổi, hoàn toàn không dự đoán được thủ đoạn bạo phát của Lâm Hữu lại khôi phục nhanh như vậy. Trong lúc hoảng loạn, hắn ta lập tức chuyển hóa trận thế phòng thủ, cấp tốc lùi về phía sau. Nhưng nên đón bọn họ lại là Thanh Cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ và bộ đội phía sau Lâm Hữu hình thành xu thế vây kín, trực tiếp tiến hành công kích mãnh liệt. Ngay sau đó, đại pháo ra tay, từ trong miệng nó bắn ra viên đạn long viêm xỏ xuyên qua mọi việc. Trấn thủ. Sở Chấn Nhạc cảm nhận được uy năng khủng bố ẩn chứa trong công kích này, không dám giữ lại, trực tiếp phát động hiệu quả bí bảo của vệ sĩ độn giáp. Chỉ thấy một đám lá chắn phát động, bao vây chúng nó ở bên trong, bước chân đang lùi lại cũng ngừng một chút. Đây là hiệu quả bí bảo binh chủng phòng ngự trả giá bằng hy sinh năng lực hành động, có tác dụng quần thể giảm miễn 50% thương tổn, cũng là thủ đoạn phòng ngự mà Sở Chấn Nhạc luôn lấy làm kiêu ngạo. Dưới hiệu quả bí bảo gia trì, tuyệt đối không có một lãnh chúa cấp 8 nào có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ cần nhẫn nhịn cho qua thời gian bạo phát của Lâm Hữu, lại tiếp tục dựa vào chiến trận phòng ngự để kéo dài tới lúc những người khác đến đây, người thắng cuối cùng chính là hắn ta. Nghĩ đến đây, Sở Chấn Nhạc nở nụ cười. Đúng lúc ấy, oanh một tiếng, hoa lửa nổ tung ra, ầm ầm đánh thẳng lên lá chắn, đồng thời với nó là một tiếng răng rắc giòn tan. Nụ cười trên gương mặt Sở Chấn Nhạc đông cứng lại trong nháy mắt. Viên đạn long viêm thế đi không giảm, trực tiếp xỏ xuyên qua một loạt thân thể vệ sĩ độn giáp phía trước, miễu sát tại chỗ. Làm sao có thể? Con ngươi của Sở Chấn Nhạc đột nhiên co rút lại, hắn ta hoảng sợ nhìn một hàng vệ sĩ độn giáp té trên mặt đất, theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này, một đạo hàng mang hiện lên, đánh úp về phía hậu tâm của hắn ta. Rõ ràng là vô ảnh đã sớm chờ từ lâu. Phốc! Hoa máu vẩy ra. Thời khắc mấu chốt, Sở Chấn Nhạc bằng vào ý thức hơn người tránh thoát một kích trí mệnh của vô ảnh, bả vai bị chọc ra một lỗ máu. Đau đớn kịch liệt, khiến sắc mặt hắn ta một mảnh trắng bệch, thất tha thất thểu lao qua một bên, trốn tránh phía sau binh chủng. Tiến công. Đâu ngờ Lâm Hữu căn bản không cho hắn ta có cơ hội phản ứng. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV kia ra lệnh một tiếng, tất cả thực vật điên cuồng bùng nổ, triển khai công kích dữ dội về phía binh chủng còn lại của hắn. Không có chiến trận và bí bảo gia trì, Sở Chấn Nhạc căn bản không thể ngăn cản thực vật tiến công, đảo mắt một cái, phòng tuyến đã tan tác, binh chủng ngã xuống từng mảng, biến thành đồ ăn cho đám thực vật. Tha tha cho ta một mạng. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Sở Chấn Nhạc kinh hoàng hô to, sắc mặt đầy sợ hãi, đã không còn hình tượng gì đáng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho một kẻ muốn giết ta. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, cánh tay dần dần nâng lên. Sau đó trong cái nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của Sở Chấn Nhạc, gai gỗ ngưng tụ đầy trời mang theo một tầng hàn băng u lam. Đây là lực lượng quy tắc. Tại sao ngươi có thể sử dụng sức mạnh quy tắc? Hai mắt Sở Chấn Nhạc nhún đầy hoảng sợ, trong miệng truyền ra âm thanh tắc nghẹn như gà trống bị bóp cổ. Cuối cùng, một tia lý trí cuối cùng cũng bị sợ hãi làm suy sụp, kẻ này ôm hoảng sợ, vội vã lùi về phía sau. Giây tiếp theo, gai gỗ ầm ầm hạ xuống, bao phủ hoàn toàn Sở Chấn Nhạc và binh chủng bên người. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau đó là tuyệt đối im lặng. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 300 triệu ma năng, công huân chiến trường 2 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Âm thanh nhắc nhở lạnh như băng vang lên trong đầu. Lâm Hữu nghe xong, hơi ngừng lại một chút, không nghĩ tới kẻ này lại có nhiều ma năng như vậy. Hắn vốn có sẵn 300 triệu, giờ cộng thêm 300 triệu này, trực tiếp đạt tới trình độ 600 triệu cực kỳ khoa trương. Xem ra lúc trước gia hỏa này đã bóc lột rất nhiều tài nguyên của lãnh chúa khác. Hử! Bỗng nhiên, Lâm Hữu chú ý tới mấy thứ gì đó tản ra ánh sáng bên cạnh thi thể Sở Chấn Nhạc. Lại bạo ra vật phẩm. Dưới cơn mừng rỡ, Lâm Hữu lập tức cất bước đi tới bên cạnh thi thể, nhặt lên toàn bộ vật phẩm, cẩn thận tính toán một chút, tổng cộng có 5 dạng vật phẩm. Một thánh vật lãnh địa hệ hình người, một bí bảo binh chủng cấp SSS, chắc Sở Chấn Nhạc đã trao đổi bằng công huân chiến trường. Còn một tấm quyển trục, lại là quyển trục thăng cấp binh chủng mà hắn đang tìm kiếm. Gia hỏa này không hổ là thủ lĩnh liên minh giới vực, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Nhưng khiến cho Lâm Hữu hơi ngạc nhiên vẫn là 2 dạng vật phẩm còn lại. Tên, tinh hạch bản nguyên. Phẩm cấp, hiếm có. Giới thiệu, sau khi sử dụng, tăng lên 1000 mét hạn mức phạm vi không gian bản nguyên cao nhất. Tên, Bảo Châu tín ngưỡng, đỉnh cấp. Phẩm cấp, hiếm có. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể trực tiếp đạt được 5000 điểm tín ngưỡng lực. Xem xong thuộc tính của 2 dạng vật phẩm, con mắt Lâm Hữu lập tức trừng lớn lên. Thứ này có thể nhận được trên giao diện trao đổi ư? Hắn không nhớ bên trong giao diện trao đổi có 2 dạng vật phẩm này. Hơn nữa dù là hộp quà bí mật ngẫu nhiên, cũng không thể một lần rút ra 2 vật phẩm hiếm khoa trương như vậy. Chẳng lẽ nói đây là khen thưởng sau khi phá hủy trận địa cơ thạch? Nếu thật sự là như vậy, thì dễ chấp nhận hơn rồi. Dù như vậy đi, Lâm Hữu vẫn vô cùng kích động. 5000 tín ngưỡng, cộng thêm 5 viên Bảo Châu tín ngưỡng vừa trao đổi trên người, vừa vặn là 10000 điểm. Nói cách khác, hắn cũng có thể lên tới cấp 9. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, là trời giáng tiền của phi nghĩa. Lâm Hữu hít sâu một hơi, thật không dễ dàng mới bình phục được trong lòng xao động. Sau đó hắn nhìn về phía kiện thánh vật và bí bảo còn lại. Thánh vật lãnh địa, bậc thầy thống lĩnh, hệ hình người. Cấp bậc 1. Hiệu quả chiến trận cộng 5%, thời gian duy trì cộng 5 giây. Cấp bậc 2, hiệu quả chiến trận cộng 10%, thời gian duy trì cộng 5 giây. Cấp bậc 3, hiệu quả chiến trận cộng 15%, thời gian duy trì cộng 5 giây. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa bậc thầy thống lĩnh. Bậc thầy thống lĩnh, bị động khi kích hoạt chiến trận, sẽ tăng lên 10 thuộc tính cho tất cả binh chủng. Đặc tính, lãnh địa hiệu quả chiến trận cộng 30%, thời gian duy trì cộng 15 giây. Đặc tính, thông dụng hiệu quả của thánh vật tăng lên tùy theo phạm vi không gian bản nguyên. Bí bảo binh chủng, đấu tranh anh dũng. Loại hình bí bảo, đặc biệt. Đẳng cấp bí bảo, SSS cấp. Hiệu quả bí bảo, khi khởi xướng xung phong, sẽ tăng lên 40% tốc độ, cũng có 40% xác suất đánh lui địch nhân. Đáng tiếc, hai dạng đều là binh chủng hệ nhân hình mới có thể sử dụng. Chờ sau khi trở về, có thể lấy đổi thành bảo vật khác. Về phần trang bị cấp 9 trên người đám binh chủng kia, đã tổn hại nền tảng sau chiến đấu, giá trị giảm mạnh, không cần thiết phải thu về. Lâm Hữu cất hết vật phẩm đi, rồi triệu hồi toàn bộ binh chủng vào trong không gian bản nguyên chữa thương, tiếp theo hắn cưỡi lên rồng yêu đế vội vàng rời khỏi nơi này. Có thể nói chiến một trận này mạo hiểm vạn phần. Nếu hắn hơi vô ý một chút, hoàn toàn có thể bị hơn 1000 lãnh chúa kia vây công mà chết. Cũng may thủ đoạn của hắn quá nhiều, cộng thêm thiết tí viên vương quấy nhiễu, mới đánh chết Sở Chấn Nhạc lạc đàn trong lúc hỗn loạn. Cũng may có gia hỏa này, đưa tới cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, khiến cho kế hoạch thăng lên cấp 9 của hắn cuối cùng đã thành công viên mãn, chỉ chờ đến khi chiến trường chấm dứt trở về, là có thể trực tiếp thăng lên. Cái chết của Sở Chấn Nhạc không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới thế cục trên chiến trường số 1. Ở mỗi một khu vực trên chiến trường, vẫn có lượng lớn lãnh chúa giới tuyên cổ rải rác khắp nơi, không ngừng đuổi giết lãnh chúa các giới may mắn còn tồn tại. Mà trên đường chạy trốn, đám lãnh chúa này cũng từng thử tổ chức trận địa khởi xướng tiến công giới tuyên cổ, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà chấm dứt. Mãi cho đến lúc giữa trưa của một ngày cuối cùng, tiếng nhắc nhở đã lâu chưa thấy cũng vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Chúc mừng các vị lãnh chúa đã thành công sống sót 3 ngày trong chiến trường vạn giới. Chiến trường vạn giới chấm dứt, sắp tiến hành truyền tống, xin các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, cũng được đi về. Trong một góc nào đó trên chiến trường, Lâm Hữu yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Sau đó, hắn ấn mở giao diện tài nguyên nhìn thoáng qua. Tổng cộng có 800 triệu ma năng, còn nhiều hơn không ít so với chiến trường lần trước. Con số này đều là hắn tập trung quét ma thú, đánh chết lãnh chúa đại lục tuyên cổ và người liên minh giới vực tích góp được. Cộng thêm 500 triệu còn tồn lại trong lãnh địa, hiện giờ hắn có tổng cộng là 1,3 tỷ ma năng, chất lượng tài chính này đủ cho hắn khởi động quá trình thăng lên cấp 9, coi như hắn cố gắng trong khoảng thời gian này cũng có kết quả xứng đáng. Về chuyện tiến công trận địa giới tuyên cổ, hắn không đi tham gia. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy sự chênh lệch nhân số và thực lực giữa hai bên, căn bản là không thể công phá nổi. Mà kết quả cũng chứng minh là hắn đúng. Khi truyền tống sắp bắt đầu, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Chưa công phá được cơ thạch trận địa giới tuyên cổ, nhiệm vụ chiến trường thất bại. Quả nhiên không phải mỗi lần đều có thể hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường số 1. Mà trong nháy mắt khi âm thanh rơi xuống, từng đạo ánh sáng đã sáng lên ở khắp các nơi trên chiến trường, tất cả lãnh chúa may mắn còn tồn tại đều được truyền tống trở về giới vực của họ. Lâm Hữu chờ một lát đã thấy một đợt vặn vẹo trong tầm mắt, sau đó hắn rơi vào trạng thái không trọng lực. Bá! Ánh sáng hiện lên. Lúc hắn đứng vững trở lại, đã thấy mình quay về bên trong lãnh địa rồi. Lâm Hữu nhìn đại thụ thế giới và hình ảnh quen thuộc bốn phía đã lâu chưa được thấy, tâm tình căng thẳng cũng yên tĩnh lại trong nháy mắt. Đã trở lại, lão tử còn sống, ta đã trở lại. Ha ha, lại thành công sống qua một vòng chiến trường. Các anh em ai rời khỏi thì báo bình an cái. Lúc này, bên trên kênh công quốc cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn tin tức. Nhóm lãnh chúa vừa trở lại lãnh địa, đều kích động nghị luận về những gì gặp phải và thu hoạch trên chiến trường lần này, cả kênh vô cùng náo nhiệt. Lâm Hữu nhìn tin tức một hồi, sau đó mới đi xuống dưới tàn đại thụ thế giới, bắt đầu sắp xếp lại thu hoạch, làm chuẩn bị để thăng lên cấp 9. Tuy chỉ có 3 ngày ngắn ngủi nhưng lần này hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Đầu tiên là sức mạnh tín ngưỡng, 5 viên bảo châu cao cấp thêm 1 viên bảo châu đỉnh cấp, tổng cộng là 10.000 điểm tín ngưỡng. Tiếp theo là lệnh bài binh chủng hiếm, hoa hồng lam mê mộng, và lệnh bài hệ giả thú bình thường, thằng lằn đen huyễn ảnh. Cuối cùng là thánh vật và bí bảo hệ hình người đoạt được sau khi đánh chết Sở Chấn Nhạc, còn 2 tấm quyển trục thăng cấp binh chủng nữa. Mỗi một vật phẩm trong đám này đều có giá trị xa xỉ. Nhất là viên tinh hạch bản nguyên kia, giá trị của nó tương đương với 10 thủy tinh bản nguyên. Nếu hắn đoán không sai, đây là khen thưởng mà Sở Chấn Nhạc thu hoạch được sau khi phá hủy trận địa cơ thạch phe vạn giới và khen thưởng nhiệm vụ chiến trường cung cấp. Nếu mang những thứ này ra, kể cả lãnh chúa cấp 9 cũng thèm nhỏ dãi. Kết quả không nghĩ tới lại không công làm lợi cho hắn, xem như biến thành hắn hoàn thành nhiệm vụ chiến trường, chẳng qua hắn không tự tay hoàn thành mà thôi. Lâm Hữu lấy tất cả những vật phẩm cần dùng ra, rồi cầm lấy bảo châu tín ngưỡng. Có sử dụng bảo châu tín ngưỡng cao cấp hay không? Có sử dụng bảo châu tín ngưỡng đỉnh cấp hay không? Sử dụng toàn bộ. Âm thanh vừa rơi xuống, tất cả bảo châu tín ngưỡng đã hóa thành tia sáng rực rỡ, dung nhập vào trong đại thụ thế giới. Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa nhìn thoáng qua, rốt cục tín ngưỡng lực cũng thành công đột phá 50.000, đạt tới điều kiện cần để thăng lên cấp 9. Nhưng hắn chưa vội vàng thăng cấp lãnh địa, mà ấn mở giao diện binh chủng, điều về tất cả, chỉ để lại vương tộc và rêu cộng sinh, còn có 6 con thực vật rồng dùng để chạy đi. Bởi vì cấp bậc của liễu quỷ xảo quyệt tăng lên theo lãnh địa, nghĩa là sau khi lãnh địa thăng lên cấp 9, cấp bậc của binh chủng này cũng sẽ bị cưỡng chế tăng lên cấp 9. Đến lúc đó, nếu muốn đột biến, sẽ tiêu phí gấp 10 lần giá cả hiện giờ, mỗi lần đột biến tốn 250.000 ma năng. Dù ma năng của hắn có nhiều, cũng không dám tiêu xài như vậy. Mà rêu cộng sinh được tạo thành từ quá trình đột biến liễu quỷ xảo quyệt, không những có thể sao chép thuộc tính của binh chủng khác, còn có thể tự động tăng lên cấp bậc theo lãnh địa. Cho nên trước khi muốn thăng cấp, hắn cần phải toàn bộ đột biến rêu cộng sinh cần dùng. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu ấn mở giao diện chiêu mộ toàn bộ 300 vị trí binh chủng trống thành liễu quỷ xảo quyệt, sau đó bắt đầu tiến hành đột biến. Các anh em, có tin tức quan trọng. Cửa vào đi vị diện ma thú bị đóng rồi. Đúng lúc này, một tin tức rất khác thường đột nhiên xuất hiện trên kênh công quốc. Cửa vào vị diện bị đóng. Lâm Hữu vừa đột biến binh chủng vừa nhìn kênh công quốc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có ý gì? Cửa vào vị diện bị đóng. Chẳng lẽ vị diện ma thú bên kia đã xảy ra chuyện gì? Chắc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Cực kỳ chính xác. Hơn nữa không chỉ mỗi cửa vào vị diện bị đóng đâu, hình như truyền tống tới chủ thành biên cảnh cũng đóng rồi. Má nó. Cả chủ thành cũng đóng. Ta vừa thử một chút, đúng là đóng thật. Tin tức không ngừng xẹt qua trên giao diện kênh, đảo mắt một cái đề tài bàn bạc đã từ chuyện xảy ra trên chiến trường chuyển thành cửa vào vị diện và chủ thành biên cảnh. Hai khu vực này, một cái là thông đạo kết nối với giới vực khác, một cái là cửa vào vị diện ma thú, vậy mà cùng lúc đóng cửa, chuyện này có chút không tin được. Thực hiển nhiên, trong lúc chiến trường mở ra, chắc chắn bên trong giới vực đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Điều này khiến Lâm Hữu không nhịn được nhớ tới cổ chấn động không hiểu hắn đã cảm nhận được lúc còn ở chiến trường, chẳng lẽ là vì thứ đó. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian thăng cấp mới được. Trong lòng Lâm Hữu mơ hồ dâng lên một thứ cảm giác bất an, động tác đột biến binh chủng không khỏi nhanh hơn không ít. Chưa đầy 2 giờ, 300 đài rêu cộng sinh đã đột biến xong, tốn của hắn chừng 1 tỷ ma năng. Nếu lên tới cấp 9 mới đột biến, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ mất bao nhiêu. May mắn, còn lại chừng 300 triệu ma năng, cũng đủ để hắn chiêu mộ binh chủng cấp 9. Hiện giờ thứ duy nhất hắn thiếu, chính là một phôi thai cấp 9 để đột biến. Dựa theo ý tưởng của Lâm Hữu, mọc thêm vô hạn của cỏ huyết kiếm và thuộc tính bảo vệ của cỏ bốn lá may mắn là phương án lựa chọn tối ưu nhất. Tuy hoa hồng lam mê mộng, binh chủng hiếm thấy mà hắn vừa nhận được, cũng coi như một phôi thai cấp 9, nhưng kỹ năng của nó lại không thích hợp dùng để đột biến số lượng lớn. Cần phải đợi cỏ huyết kiếm hoặc cỏ bốn lá nghiên cứu ra, nhưng làm như vậy ít nhất cũng phải mất một tháng thời gian trở lên, mà hắn thì không chờ nổi. Quên đi, tới thánh vực nhìn thử. Lâm Hữu đóng giao diện, đứng dậy vỗ bụi đất trên người, mang theo bảo vật chiến trường vừa đạt được, thông qua cánh cửa truyền tống đến bên trên quần đảo trôi nổi. Hắn vừa đứng thẳng lại, đã bị cảnh tượng náo nhiệt trước mắt dọa sợ. Đưa mắt nhìn quanh, trên mỗi một hòn đảo trôi nổi đều có các lãnh chúa đến từ khắp các quốc gia tụ tập, có bày quán rao hàng, có đi dạo tìm bảo. Cảnh tượng người đến người đi này y như lễ mừng năm mới. Đương nhiên trong đó còn có không ít lãnh chúa nhận được tin tức, cố ý đi tới xem xét tình huống cửa vào vị diện, bởi vậy tất cả đều lao thẳng đến hòn đảo trung tâm. Lâm Hữu đi theo bọn họ tới bên trên hòn đảo trung tâm, quả nhiên đúng như lời nhóm lãnh chúa, khe hở không gian thông nhau với vị diện ma thú đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cánh cửa trống không, cùng những pho tượng sừng sững bốn phía. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Sao cửa vào vị diện lại đột nhiên biến mất? Không thể đi vị diện ma thú, về sau chúng ta biết đi đâu kiếm tài nguyên. Đúng vậy, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Chuyện lớn như vậy, chắc chắn nhóm đại đế sẽ biết, chúng ta nên đi về chờ tin tức thôi. Nhóm lãnh chúa tụ tập ở bốn phía cánh cửa, bàn tán xôn xao. Trên mặt mỗi người lại hiện lên biểu cảm khác nhau, có nghi hoặc, có lo lắng, không hề yên ổn. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đều chỉ có thể tạm thời chờ trước, chờ tin tức từ phía trên truyền xuống. Lâm Hữu dừng lại một hồi không nhận được tin tức hữu dụng, hắn đành rời khỏi hòn đảo trung tâm, đi dạo quanh những quầy hàng đang bày trên hòn đảo trôi nổi khác. Hả? Bỗng nhiên, ngay khi hắn đi ngang qua quầy hàng của một vị lãnh chúa cấp 9, ánh mắt hắn đã bị một miếng lệnh bài binh chủng điêu khắc hoa văn thực vật trên quầy hàng hấp dẫn. Hắn tới gần vừa thấy, nó lại chính là binh chủng hắn muốn tìm. Lệnh bài binh chủng, cỏ huyễn kiếm, hệ thực vật. Phẩm cấp binh chủng, bình thường. Đẳng cấp binh chủng, cấp 9. Tác dụng, có thể mở khóa binh chủng hệ thực vật bình thường cỏ huyễn kiếm. Giới thiệu, là hình thái tiến cấp của cỏ huyết kiếm, năng lực sinh sản thêm được tăng lên thật lớn. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 9, 2,5 triệu ma năng. Đúng vậy. Đúng là binh chủng tiến cấp của cỏ huyết kiếm. Tuy không phải cỏ bốn lá may mắn mà hắn muốn nhưng cũng là một cái phôi thai đột biến cực kỳ không tồi, khiến cho hắn không khỏi trở nên mừng rỡ. Xin hỏi, miếng lệnh bài này bán thế nào? Lâm Hữu hít sâu một hơi, nhìn về phía lãnh chúa cấp 9 đang ngồi bên cạnh quầy hàng sửa sang lại vật phẩm. Chỉ đổi không bán. Lãnh chúa cấp 9 nhìn hắn một cái, lại lập tức cúi đầu xuống. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra miếng lệnh bài thằng lằn đen huyễn ảnh từ trong không gian cá nhân. Ngươi xem miếng lệnh bài này được không? Lãnh chúa cấp 9 nghe vậy lại ngẩng đầu, nhìn lướt qua lệnh bài trên tay hắn, hơi hơi kinh ngạc. Binh chủng này quả thật không tồi, nhưng còn chưa đủ để trao đổi lệnh bài của ta. Vì sao? Lâm Hữu nghi hoặc nói. Hai binh chủng đều thuộc loại bình thường, hơn nữa giá trị gia tăng của binh chủng chi nhánh cỏ này khá ít, thuộc tính chỉ bằng 1/4 binh chủng ngang cấp. Mà như vậy lại không đủ để đổi, không lẽ gia hỏa này đang muốn hố hắn? Ngươi không biết. Lãnh chúa cấp 9 nhướng mày. Sau khi binh chủng cỏ huyết kiếm lên tới cấp 9, kỹ năng sinh sản thêm có thêm vào một hiệu quả, hoàn toàn sao chép thuộc tính bản thể. Sao chép hoàn toàn. Đúng. Không cần biết bản thể của ngươi được tăng phúc lên thành bao nhiêu, thể phân chia sinh sản thêm đều có thuộc tính giống hệt bản thể. Ngươi nói thật. Đột nhiên trong mắt Lâm Hữu bộc phát ra một tia sáng rực. Thuộc tính giống bản thể như đúc, có thể hiểu là thuộc tính sau khi có rêu cộng sinh thêm vào, thậm chí là thuộc tính binh chủng được trang bị khác gia trì, cũng được thể phân chia kế thừa. Nếu như vậy, sẽ mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Bởi vì thể sinh sản thêm lúc trước, chỉ kế thừa thuộc tính cơ bản của bản thể mà thôi. Mà hiện giờ có thêm hiệu quả mới đã phát huy giá trị của binh chủng này đến mức lớn nhất. Mua. Nhất định phải mua lệnh bài binh chủng này. Nếu ngươi muốn đổi thì cần phải thêm chút vật phẩm mới được. Hiển nhiên lãnh chúa cấp 9 đã chú ý tới sự biến hóa trên khuôn mặt Lâm Hữu rồi nhàn nhạt nói. Trên thực tế, giá cả phổ biến của lệnh bài binh chủng cấp 9 bình thường đều ở mức trên dưới 50 triệu. Nhưng nếu có kỹ năng thuộc tính xuất sắc, động một cái sẽ lên tới 100 triệu. Nếu trong tay không có chút thứ tốt không nhất định có thể đổi được. Lâm Hữu trầm ngâm một lát, lại lấy ra bí bảo binh chủng hệ hình người từ trong không gian cá nhân. Cộng thêm cái này. Chắc đổi được chứ. Một cái bí bảo cấp SSS, giá cả thấp nhất cũng được 30 triệu, tuyệt đối dư giả để bù lại chênh lệch giữa hai miếng lệnh bài này. Lãnh chúa cấp 9 nhìn lướt qua thuộc tính, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn không ra trong tay ngươi còn có khá nhiều thứ tốt. Bí bảo này xem như tiểu cực phẩm trong hệ hình người, nếu gộp cả hai lại, coi như ta chiếm lợi rồi, để ta trả thêm cho ngươi 10 triệu đi. Thành giao. Sắc mặt Lâm Hữu vui vẻ, lập tức phát qua một lời mời giao dịch. Trên quầy hàng của lãnh chúa cấp 9 còn rất nhiều vật phẩm cần phải bán ra, đối phương cũng không nói nhảm nhiều, lựa chọn xác nhận rồi trực tiếp đặt lệnh bài cỏ huyễn kiếm lên đó. Trải qua một loạt thao tác, hai người đều nhận được cái mình cần. Cảm ơn. Lâm Hữu cảm kích một tiếng rồi vui sướng cất lệnh bài đi. Lãnh chúa cấp 9 không để ý tới hắn, tùy tiện lên tiếng, sau đó lại ngồi xuống, quay lại quầy hàng thượng sửa sang vật phẩm. Xem ra là người có tính cách khá quái gở. Hơn nữa, dựa vào cấp bậc hiện tại của Lâm Hữu, còn chưa lọt được vào mắt lãnh chúa cấp 9, người ta có thể nói với hắn nhiều như vậy đã xem như cực kỳ thân thiện. Lâm Hữu cũng không để ý, hắn nhìn lướt qua quầy hàng, cảm thấy không còn gì hắn có thể sử dụng nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi, đến quầy hàng khác tiếp tục đi dạo. Lần này, vận khí không tồi. Mới đi dạo qua hai đài cao, hắn đã tìm được có người đang bán ra quyển trục thăng cấp binh chủng ở ngay một quầy hàng trong góc, còn là một lần bán ra 2 tấm. Một phen cò kè mặt cả. Cuối cùng, hắn cũng thành công dùng thánh vật bậc thầy thống lĩnh, lấy phương thức đồng giá đổi được hai tấm quyển trục tới tay. Ban đầu chủ quán kia còn muốn tiếp tục nâng giá, dù sao quyển trục thăng cấp binh chủng cũng là thứ hiếm, dùng để thăng lên cấp 9 tương đương với tiết kiệm 100 viên tinh hoa lãnh địa. Nhưng không khéo chính là, bản thân chủ quán nọ chính là hệ hình người, lại vừa vặn đang đi tìm thánh vật lãnh địa loại chiến trận. Vậy là một người nguyện làm thịt, một kẻ muốn chịu đòn. Đối phương không thể chịu nổi sự hấp dẫn của thánh vật trên tay Lâm Hữu. Kể từ đó, Lâm Hữu đã có tổng cộng 9 tấm quyển trục thăng cấp. Ngoại trừ 7 vương tộc, còn 2 tấm thừa lại có thể dùng nâng cấp binh chủng khác, ví dụ như vương tộc thứ 9. Hắn cất quyển trục đi, lại đi dạo một vòng trên đài cao, bán đi những bí bảo binh chủng đã thay xuống không cần nữa, đổi thành ma năng. Sau đó, Lâm Hữu truyền tống trở lại bên trong lãnh địa, trong lòng đầy chờ mong và khẩn trương. Trải qua thời gian bôn ba và chuẩn bị dài như vậy, cuối cùng hắn cũng gom góp đủ tất cả điều kiện chuẩn bị để thăng lên cấp 9, cũng có thể đặt chân lên cấp bậc mà hắn đã hướng tới từ lâu. Mà thành hoàng sa của hắn cũng trở thành lãnh địa cấp 9 duy nhất bên trong khu vực biên cảnh. Nghĩ vậy, hắn không còn tiếp tục do dự nữa, chỉ hít sâu một hơi và chậm rãi đi vào dưới tàn đại thụ thế giới, ấn mở giao diện thăng cấp lãnh địa. Lãnh địa đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp, xin hỏi có thăng cấp hay không? Tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên, hình như nghe vào tai cũng cảm thấy nó thay đổi rất nhiều so với trước. Lâm Hữu quét một vòng bốn phía, lại nhìn thoáng qua thành hoàng sa ở phía xa xa rồi chậm rãi há miệng. Thăng cấp. Âm thanh vừa rơi xuống, cả bốn phía tòa thành bao gồm cả rừng rậm bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận những tiếng nổ ầm vang, bắt đầu chấn động kịch liệt. Đại thụ thế giới xanh tươi tốt bên trên, bất ngờ bộc phát ra một cổ khí tức sinh mệnh cuồn cuộn không cùng, thổi quét tới bốn phương tám hướng. Chuyện gì vậy? Động đất ư? Chẳng lẽ là ma thú tập kích? Mau! Nhanh đi lấy vũ khí! Cư dân lãnh địa đang ở trong rừng rậm lên tiếng kinh hô không ngừng, ai nấy đều bị biến cố bất ngờ làm cho kinh hoảng, loạn thành một đoàn. Ngụy Cương đang tuần tra trong thành, cũng mang đội vội vàng chạy tới, hội hợp cùng Tiết Trường Quý và đám quản sự ở ngoài thành, tất cả như lâm đại địch. Hai vị tu luyện giả cấp 9 Nhạc Đạo Nam và Tiếu Tòng Vân đang ở trong rừng rậm tìm tu, cũng xông ra rất nhanh đã tập hợp cùng những người khác. Nhạc Lão, Tiếu Giáo Đầu. Thấy hai người này xuất hiện, Ngụy Cương và Tiết Trường Quý, cả những quản sự khác vội vàng đi lên đón. Nhạc Đạo Nam và Tiếu Tòng Vân xua tay ra hiệu cho bọn họ, sau đó nhìn về phía đầu nguồn của chấn động, đó là đại thụ thế giới đang đứng vững ở trung tâm rừng rậm. Cổ khí tức này, chẳng lẽ là... Hai người chấn động tinh thần, trên mặt đều không ngoại lệ hiện ra vẻ kinh ngạc. Chắc không sai đâu, đây là muốn thăng lên cấp 9. Cấp 9. Lãnh chúa đại nhân muốn thành lãnh chúa cấp 9. Đám người Tiết Trường Quý nghe hai người nói, lập tức bị kinh sợ, đôi mắt trừng lớn lên. Lãnh chúa cấp 9. Ngay cả bên trong công quốc, đó vẫn là tồn tại cực kỳ thưa thớt. Nghe nói công quốc đại hoang bọn họ chỉ có mới hơn 10 vị mà thôi, hơn nữa về cơ bản những vị lãnh chúa ấy đều ở khu vực trung tâm nhất của công quốc, được vô số người ngưỡng vọng. Vậy mà lãnh chúa đại nhân của bọn họ lại đang muốn thành lãnh chúa cấp 9 cao cao tại thượng kia. Chẳng phải muốn nói thành hoàng sa cũng theo đó mà biến thành lãnh địa cấp 9. Nghĩ đến đây, đám người Tiết Trường Quý không khỏi kích động, tất cả đều phấn khởi đến vẻ mặt đỏ bừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.